Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này không hào hoa phong nhã như Tống Danh Thành, nhưng lại chân thành, chính trực. Ông từng cứu bà hai lần, cũng từng là chỗ dựa duy nhất khi bà khổ sở nhất. Còn Tống Danh Thành có lẽ chỉ là một sự cố chấp trong lòng bà bấy lâu nay. Thế nhưng, mọi chuyện đã không thể quay đầu nữa. Lâm Chính Cường nhìn Trần Tư Nguyệt, ánh mắt bình thản. Em nghĩ kỹ rồi à? Phải. Trần Tư Nguyệt cười khổ. Bà ta nghĩ rằng Lâm Chính Cường sẽ đồng ý, nhưng không ngờ ông lại nói anh không muốn ly hôn. Bà ta kinh ngạc. Tại sao? Lâm Chính Cường khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút chua xót. Hay là em ghét bỏ anh vì anh đã trở thành người tàn tật? Không, dĩ nhiên không phải. Trần Tư Nguyệt vội vàng phủ nhận. Lâm Chính Cường gật đầu, giọng nói trầm ổn. Vậy thì tại sao? Trần Tư Nguyệt cắn môi, ngập ngừng một lát rồi mới nói. Em không muốn liên lụy đến anh. Anh là sĩ quan, không thể có một người vợ là tội phạm. Anh không quan tâm. Trần Tư Nguyệt sững sờ. Anh sẵn lòng tha thứ cho em sao? Anh thật sự muốn ở bên em à? Lâm Chính Cường thở dài, nhìn bà thật sâu. Trần Tư Nguyệt, cả đời này anh chỉ thích một người, và người đó là em. Có thể trong lòng em không có anh, nhưng anh không thể rời xa em được. Nếu em thấy anh vô dụng, cũng không sao, nhưng anh sẽ không ly hôn. Ông dừng lại một chút, rồi nói tiếp, em vào đó cải tạo cho tốt. Anh sẽ ở bên ngoài chờ em. Nếu đến lúc đó em vẫn muốn ly hôn, anh sẽ để em đi. Trần Tư Nguyệt không thể kìm nén nữa, nước mắt rơi như mưa. Lâm Chính Cường nhìn bà, giọng nói dịu dàng. Tư Nguyệt, đừng khóc, anh đợi em. Được. Trần Tư Nguyệt khẽ gật đầu, nước mắt vẫn lăn dài trên má, nhưng lần này là những giọt nước mắt xúc động. Tô Nhu biết chuyện giữa Lâm Chính Cường và Trần Tư Nguyệt, trong lòng cũng thấy mừng thay cho ông ấy. Bao năm qua, tình cảm chân thành mà Lâm Chính Cường dành cho Trần Tư Nguyệt cuối cùng cũng nhận được hồi đáp. Nhưng ở một góc độ khác, bà cũng cảm thấy có chút không đáng cho ông. Thật lòng mà nói, những gì Lâm Chính Cường nhận được từ Trần Tư Nguyệt thật sự quá ít so với những gì ông đã cho đi. Khi biết tin này, Khương Ngư chỉ cười nhàn nhạt, thở dài một tiếng. Chú Lâm đúng là người si tình. Cô Trần thực sự rất may mắn. Tô Nhu nhìn con gái, rồi gật đầu đồng tình. Con nói đúng, đây là chuyện của họ. Chúng ta nghĩ gì cũng không quan trọng. Quan trọng là mỗi người đều sống tốt cuộc đời của chính mình, không còn những kẻ phiền phức quấy rầy trước mắt. Khương Ngư cảm thấy không khí xung quanh cũng trong lành hơn hẳn. Nhưng điều cô không ngờ là Tống Nghiên Tuyết lại muốn gặp cô. Người nhà họ Tống và cả Hoắc Diên Xuyên đều không đồng ý để cô đi. Dù sao từ trước đến nay, Tống Nghiên Tuyết chưa từng đối xử tốt với cô. Không sao đâu, Khương Ngư mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. Trước đây cô ta còn chẳng dọa nổi con, giờ bị giam rồi, chẳng lẽ con lại sợ sao? Con muốn xem rốt cuộc cô ta có chuyện gì muốn nói. Mọi người nghe cô nói vậy cũng không phản đối nữa. Anh đi cùng em. Cách chương.